Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450. Cửu Tiêu Lôi Động. Hưu. Bách Lý Thanh Phong kiếm quang lấp lóe, quay người ám sát. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong không lùi mà tiến tới, Đồng Long run lên trong lòng, bản năng liền muốn bước ra nhanh lùi lại. Có thể hắn truy quá nhanh, cách Bách Lý Thanh Phong quá gần, một kiếm này căn bản là không có cách né tránh. Cuối cùng đành phải hoành đao ngăn cản. Ánh lửa bắn ra, đao kiếm tương giao một khắc, Đồng Long trực giác cảm giác một cỗ cự lực quyển bên trên thân thể của mình. Tựa hồ, không đúng, hắn lực lượng bị một kiếm đánh lui. Đồng Long trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang. Bách Lý Thanh Phong chém ra kiếm không luận lực lượng, tốc, khí thế, hết thảy giảm xuống một mảng lớn, nhiều nhất chỉ có thể cùng đỉnh phong cấp 7 tương đương. Loại này chiến lực, bọn hắn 8 người đem vây giết lại không phải việc khó. Hắn thật không được, Bách Lý Thanh Phong thương thế xác thực cực nặng, người mang bí thuật hắc diệu đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng. Phảng phất đã thấy hy vọng ánh dạng đông. Tốt, tốt, nhìn thấy liền Đồng Long cái này tân tấn trấn quốc đều có thể đỡ Bách Lý Thanh Phong một kiếm mà không thương tổn, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Liêu Hỏa càng là bí mật truyền âm, Đỗ Lỗ trưởng lão, làm tốt lắm, tiếp tục đâm kích hắn, để hắn cùng chúng ta liều mạng huyết chiến, không nên nghĩ đến phá vây đào tẩu. Giao cho ta, ta tất nhiên sẽ hắn kích thích đến cùng chúng ta không chết không thôi. Kích thích hắn để người mất lý trí, kéo cừu hận, ta là chuyên nghiệp, Đỗ Lỗ nói vừa xong, một bước hư đạp, trong miệng vui sướng ầm ĩ hét lớn. Bách Lý Thanh Phong, ngươi cho rằng chính ngươi là một thiên tài, ngươi cho rằng ngươi cứu được tất cả mọi người, ngươi cho rằng ngươi duy trì được Hy Á hòa bình. Thực tế bên trên ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi cái gì đều làm không được, ngươi không chỉ không làm được bất cứ chuyện gì. Tương phản, bên cạnh ngươi tất cả mọi người lại bởi vì ngươi lựa chọn ngu xuẩn cùng chúng ta ba đại thánh địa là địch và đứng trước tai họa ngập đầu, ngươi cha mẹ sẽ bị chúng ta ngược sát. Ta quên, mẫu thân ngươi đã chết, chết tại chiến trường bên trên. Tin tưởng lúc ấy chàng diện khẳng định 10 phân thê thảm. Ngươi, im ngay, nguyên bản còn tính toán đợi Hắc Diệu, Liêu Hỏa, Đồng Long, tứ tượng đám người vây quanh lúc lại bộc phát Bách Lý Thanh Phong. Đối mặt Đỗ Lỗ kích thích một tiếng quát chói tai, người chết vì lớn, các ngươi đường đường lục địa chân tiên, vậy mà như là trợ búa chi đổ nhục người cha mẹ. Tội ác tay trời, ha ha ha ha, tội ác tay trời. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bị chính mình kích thích lý trí dần mất, Đỗ Lỗ phát ra gian kế được như ý cười to. Ngươi có thể làm gì được ta? Ta nhục ngươi cha mẹ, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Đến a, ta ngay ở chỗ này. Hôm nay, chúng ta ai cũng không lùi. Ngươi như giết không được ta, ngươi chính là bất hiếu. Đỗ Lỗ lời còn chưa dứt, tiên thiên thần ma tổ tư bị Bách Lý Thanh Phong quan tưởng mà ra. Tôn này tiên thiên thần ma tựa hồ cảm ứng được chủ thể phẫn nộ cảm xúc, một khi hiển hiện, cao giơ hai tay, kình thiên địa, múa nhật nguyệt, hạo đãng lôi vân trong hư không ngưng tụ, gào thét, tản ra vô cùng vô tận hủy diệt thần uy. Luyện thần bí thuật, Đỗ Lỗ nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Bách Lý Thanh Phong trừ luyện thể bên ngoài, còn có luyện thần, bản thân hắn còn là một vị luyện thần bát trọng thức tỉnh chi cảnh cường giả. Luyện thể thêm luyện thần, cả hai hội tụ ở một thân một người, tuyệt không phải đơn thuần 1+1=2 đơn giản như vậy. Luyện thần bí thuật đột kích, cẩn thận, ngưng thần, tụ ý. Kích phát tín niệm, khi chúng ta tập trung tinh thần lúc, hắn luyện thần bí thuật chỉ có thể đối với chúng ta tạo thành một cái hoảng hốt. ba người chúng ta một tổ, một người trong đó chúng luyện thần bí thuật, một người khác thoáng kiềm chế. Chúng ta liền có thể từ hắn luyện thần trong bí thuật dãy dụa mà ra. Còn lại tứ tượng, hắc diệu, liêu hỏa đám người trong miệng đồng thời hét lớn. Từng cái trong mắt tinh quang bắn ra, đem ý chí ngưng tụ đến cực hạn. Âm âm, tiên thiên thần ma tổ tư đỉnh đầu bên trên cái kia cỗ ẩn chứa hạo đãng lực lượng hủy diệt lôi vân. Tùy ý lấp lánh, một đạo lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đầu thôn phệ thiên địa thần long, đánh vào cách hắn gần nhất đồng long trên người. Bách Lý Thanh Phong nhìn qua bị Đỗ Lỗ chọc giận, có thể cũng không có nghĩa là mất lý trí. Hắn hết sức rõ ràng hắn muốn làm chính là cái gì. Đem ba đại thánh địa tất cả cao thủ toàn bộ tiêu diệt. Chỉ có tận khả năng tiêu diệt ba đại thánh địa sinh lực, hắn mới có thể bảo chứng Lôi Đình Tông, cam đoan Hạ Á thành phố an toàn. Nếu là giết một cái Đỗ Lỗ lại để những người khác nhìn ra sâu cạn của hắn từ không gian thông đạo đào tẩu, đây mới thực sự là được không bù mất. Hắc ám thiểm quang, nhìn thấy đồng long bị luyện thần bí thuật oanh trúng, hắc diệu cùng một vị khác lục địa chân tiên đồng thời xuất thủ. Hắc diệu trong tay chiến đao gào thét lấp lóe, chém xuống. Chiến đao cái kia đặc thù chất liệu tại cùng không khí kịch liệt ma sát lúc thế mà tản mát ra, chướng mắt ánh sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một vị khác lục địa chân tiên cũng là kiếm như kinh hồng, ám sát mà tới, mà Bách Lý Thanh Phong tựa hồ phát giác được nguy cơ. Mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, bị ép bỏ qua đồng long, thẳng hướng hắc diệu rào sát mà tới đao quang cùng vị kia lục địa chân tiên đâm ra kiếm mang chặn. Giết mà đi, hưu, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bị chính mình dẫn tới. Hắc diệu thân hình du tẩu, căn bản không cùng hắn giao phong. Có thể vị kia lục địa chân tiên lại là chậm một nhịp. Âm âm, trong hư không Lôi Đình lại lần nữa oanh minh. Nương theo lấy tiên thiên thần ma tổ tư ngửa mặt lên trời gào thét. Một nói Lôi Đình chi trượng cái này thân ảnh cao to tự lôi vân ở trong ngưng tụ mà ra, hung hăng nện tại cái kia lục địa chân tiên trên người. Cẩn thận, hắc diệu giống to, không lo được né tránh. Thân hình một lần nữa vồ giết về phía trước. Có thể ném ra Lôi Đình chi trượng tiên thiên thần ma tổ tư đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi. Lại lần nữa tự lôi vân ở trong dẫn tiếp theo nói lôi long. Tại Bách Lý Thanh Phong kiếm chém qua vị kia lục địa chân tiên thân thể đồng thời, hung hăng đánh vào hắc diệu thế giới tinh thần. Hai cái luyện thần bí thuật, khoảng cách không đến một giây. Đồng long, luyện thần bí thuật đánh tới. Hắc diệu hét lớn một tiếng. Kết quả, đồng long phảng phất vẫn ở vào luyện thần bí thuật chấn nhiếp ở trong, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Một màn này, để hắc diệu đồng tử đại trương. Đồng long, ngươi, âm âm. Luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động ngưng tụ mà thành lôi đình hung hăng đánh vào hắc diệu thế giới tinh thần, cơ hồ muốn đem thế giới tinh thần của hắn nổ tung. A, ý thức xé rách thống khổ để hắc diệu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng tinh thần của hắn ý chí thập phần cường đại, lại là sinh sinh kháng trụ cửu tiêu lôi động oanh kích, cưỡng ép từ loại đả kích này bên trong giãy giụa ra, ngưng tụ tâm thần. Đáng tiếc, hắn chống đỡ được cửu tiêu lôi động, ngăn không được Bách Lý Thanh Phong theo sát mà tới mũi kiếm. Suy, cự kiếm quét ngang, hung hăng chém ở hắc diệu đầu lâu lên. Ánh lửa bắn ra, vị này thuộc tại thế giới ngầm Âu Hoàng trận doanh trấn quốc cấp cường giả dù là mặc lấy thần kim chiến giáp, vẫn bị một kiếm chém đầu tại chỗ bỏ mình. Hắc diệu, Thiệu Kỳ, chuyện gì xảy ra? Tứ tượng, liêu hỏa đám người vừa kinh vừa sợ. Đáng chết, đồng long thuộc về chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái tân tấn trấn quốc, cô đọng vô lậu chân thân không đến một năm, ý chí chưa rèn luyện viên mãn, Thiệu Kỳ càng là dựa vào thiên tài địa bảo xếp thành lục địa chân tiên. Bọn hắn ngăn không được Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật. Đỗ Lỗ sắc mặt cực kỳ khó coi. Cẩn thận một chút, chúng ta không thể lại tổn thất nữa. Nếu không cho dù trở về Hy Á cũng khó thành đại sự. Loại này khuyết điểm, để tứ tượng tức giận không thôi. Luyện thần một mạch sở dĩ một mực không cách nào cùng luyện khí. Luyện thể một mạch đánh đồng. Cũng là bởi vì bọn hắn sử dụng luyện thần bí thuật oanh kích người khác, đồng thời tự thân cũng sẽ nhận tâm thần phản chấn. Càng địch nhân cường đại nhận phản chấn tác dụng liền càng mạnh. Không nói đến Bách Lý Thanh Phong đột phá đến luyện thần bát trọng không lâu. Coi như hắn là luyện thần bát trọng cường giả tối đỉnh. Nhiều nhất thi triển 15 lần luyện thần bí thuật. Chỉ cần chúng ta mấy người một người chống đỡ hắn hai cái luyện thần bí thuật. Vẻn vẹn tâm thần phản chấn cũng đủ để cho hắn ý thức sụp đổ. Liêu Hỏa đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Bọn hắn không luyện thần. Có thể cũng không có nghĩa là đối với luyện thần cường giả hoàn toàn không biết gì cả. Tạo thành chiến trận, tận khả năng đem tâm thần kết nối một thể. Thiên tâm bỏ mình. Chúng ta lại không hiểu chiến trận, dù là tạo thành trận thế, cũng là không có hiệu quả lớn lắm, có thể chia sẻ một thành là một thành. Còn lại 5 người cấp tốc đạt thành chung nhận thức, từng cái khí huyết cộng hưởng, tinh thần tương liên, có thể bởi vì thiếu khuyết tâm mạch mạch chủ thiên tâm nguyên nhân. Loại này kết nối, hiệu quả không đáng giá nhắc tới. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong hào nghiêm túc. Tiên thiên thần ma tổ tư trên người cái kia phiến hạo đãng hủy diệt lôi vân ở trong lại lần nữa lôi. Đình oanh hàng, nhắm ngay trong 5 người tâm thần tựa hồ yếu nhất một người oanh kích mà đi. Âm âm, cho dù có trận thế chia sẻ, bị Bách Lý Thanh Phong oanh chúng người kia vẫn phát ra thống khổ kêu thảm. Thật mạnh luyện thần bí thuật. Hắn, thật là luyện thần bát trọng. Chia sẻ đạo này luyện thần bí thuật uy lực 3 thành khác 4 vị lục địa chân tiên đồng dạng thốt. Nhiên biến sắc, nếu như nói Đồng Long cùng Thiệu Kỳ còn có thể dùng ý chí chưa rèn luyện viên mãn để giải thích. Cái kia vừa rồi vị kia lục địa chân tiên, hắn luyện thần bí thuật có vấn đề. Ta ý chí rèn luyện còn có thể. Ta tới, các ngươi yểm hộ ta. Tín ngưỡng, vậy ngươi cẩn thận. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong thứ tư nói luyện thần bí thuật oanh kích mà xuống. Một vị Bách Lý Thanh Phong không biết tên lục địa chân tiên đại hống. Đúng là chính diện nghênh bên trên từ trên trời giáng xuống luyện thần bí thuật. Sau đó, vị này tự nghĩ tinh thần cường hoành lục địa chân tiên rất bước nhanh lúc trước một người theo gót. Tại cửu tiêu lôi động oanh kích hạ ý chí của hắn cơ hồ sụp đổ. Đây không phải phổ thông luyện thần bí thuật. Cái này là cao cấp luyện thần bí thuật. Vẫn là tính công kích luyện thần bí thuật. Cao cấp luyện thần bí thuật. Tính công kích cao cấp luyện thần bí thuật. Còn lại tứ tượng, Liêu Hỏa, Đỗ Lỗ triệt để sợ hãi. Bách Lý Thanh Phong vậy mà nắm giữ lấy cao cấp luyện thần bí thuật. Mà đúng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong thoáng lung lay đầu. Cái này gọi tín ngưỡng lục địa chân tiên ý chí xác thực bất phàm. Lại thêm bên trên mấy người bọn họ kết nối một thể. Tinh thần phản chấn hạ. Hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cũng may bản thân hắn liền lấy tinh thần phản phệ đến rèn luyện tâm thần. Kháng tính cực mạnh, thoáng lung lay đầu đã khôi phục hơn phân nửa. Có thể một màn này rơi xuống tứ tượng, Liêu Hỏa. Đỗ Lỗ ba vị còn có chiến lực người trong mắt, lại là để bọn hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Cao cấp luyện thần bí thuật uy lực to lớn, không gì sánh kịp, nhưng tiêu hao đồng dạng mấy lần tại phổ thông luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong đã vừa mới dùng 4 cái luyện thần bí thuật. Hắn không chịu nổi, ta không tin sức sống của hắn ương ngạnh, tinh thần ý chí đồng dạng có thể ngoan mạnh tới mức này. Nhiều nhất lại 1-2 cái cao cấp luyện thần bí thuật chính là cực hạn của hắn. tứ tượng trong mắt lóe lên kiên quyết. Trận chiến ngày hôm nay đánh tới hiện tại, chúng ta ba đại thánh địa cường giả cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Như không thể giết chết Bách Lý Thanh Phong, Hy Á lại không chúng ta ba đại thánh địa đặt chân nơi. Tín ngưỡng lui ra, Liêu Hỏa, Đỗ Lỗ, chúng ta thay phiên đi kháng Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật. Tốt, Liêu Hỏa trầm giọng nói, ầm ầm, trong hư không, Bách Lý Thanh Phong một vòng mới luyện thần bí thuật oanh kích mà dưới. Cái thứ năm, tứ tượng kêu lên một tiếng đau đớn, một mặt trắng bệch, lui xuống, cái thứ sáu ta đến. Liêu Hỏa gầm nhẹ, một giây sau, lại kháng một kích hắn đồng dạng đầu đau muốn nứt, ý thức đều như là xuất hiện ảo giác. Ầm ầm, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong phảng phất không biết mệt mỏi lại lần nữa ngưng tụ ra cái thứ bảy. Luyện thần bí thuật, người cuối cùng Đỗ Lỗ trong lòng nhịn không được sinh ra hơi lạnh thấu xương. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có tuôn ra bên trên trong lòng của hắn. Tiêu hao so phổ thông luyện thần bí thuật chí ít lớn gấp 5 lần cao cấp luyện thần bí thuật đều có. Thể thi triển 7 cái. Bọn hắn, đến tột cùng tại cùng một cái dạng gì quái vật tác chiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.